Chương 114, môi bị cắn. Tổ đội giao diện chung, Tiểu Lạc Tiêu ảnh chân dung không có ảm đạm xuống, cột máu cùng Lam Điểu cũng chỉ là rớt phân nửa mà thôi. Hơn nữa, Sâm Lam thành chủ Đừng Ta Y Luân lúc này cũng xoay người, cựu hận chuyển hướng về phía Tuyển Cận Len Ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Tiểu Lạc Tiêu sử dụng giả chết kỹ năng, trong vòng 3 phút sẽ không hấp dẫn bất luận cái gì cựu hận, làm giá. Nàng tổn thất 50% lượng máu cùng lượng NGMP sủ áp áp. Ta một chàng thốt lên, tiểu nha đầu chân quỷ, ta cư nhiên đã quên ngươi có kỹ năng này. Tiểu Lạc Tiêu thô bị cười, không đúng, cuối cùng cho ta đảm đương mở tờ mà giờ khắc này, Tuyển Cận cũng phát huy ra chính mình sau cùng năng lượng, một cái hoàn mỹ chu vi hình tròn vũ bộ nhảy lên, độ lửa bám vào Sâm Lam thành chủ thân thể, nó trong nháy mắt biến hóa hỏa tinh linh, hơn nữa, trung cấp hỏa diễm chi vũ thêm hỗn loạn thuộc tính. Sâm Lam thành chủ trong lúc nhất thời dại ra ngay tại chỗ, ngơ nga nở dê. Trong tay nàng thanh kia bỏ thêm 4% ma pháp tất trúng tỷ số pháp trượng phát huy hiệu dụng. Ngay sau đó, tiểu nha đầu rất xa đi ra ngoài, thời chiến vạch tìm tòi trở về thành quyển trục làm như vậy phi thường chính xác lựa chọn, nhưng sẽ không biết đạt sẩn Lam thành chủ có chịu hay không thả nàng. Đáp án là phủ định, hỏa diễm chi vũ kỹ có thể mặt trái hiệu quả chỉ rằng có 3 giây đồng hồ. Sau đó Sâm Lam thành chủ tựa như nổi điên hướng Tiểu La Lệ vọt tới. Chỉ tiếc, Tiểu La Lệ mệnh thật sự là quá tốt, Lạc Lam một cái phong chi tiễn hoa phá trường không, trực tiếp bắn trúng mắt cá chân nó, cư nhiên đưa nó tốc độ di động cùng tốc độ công kích tới một cái đôi hàng phỉ nhi nhân cơ hội mà lên, trường kiếm trong tay dụng hết toàn lực, tinh chuẩn tà cổ của nó bên trong chỉ tiếc, khiến cho người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Sâm Lam thành chủ trên đỉnh đầu mặc dù toát ra 1.394 điểm tổn thương chữ số, nhưng vẫn cũ thanh trường kiếm rút ra, tiện tay. Kiếm bản to vung lên, trở tay ném cho Phỉ Nhi một cái càn khôn một kích 8.985 huyết quang vang khắp nơi. Phỉ Nhi trắng như tuyết trên cổ xuất hiện một cái rõ ràng vết máu, một đôi trong suốt mắt to quay đầu đưa mắt nhìn chúng ta liếc mắt, thân thể từ từ ngã xuống. Thuyền cận vào lúc này mất đi lý trí, kiên quyết chấm dứt trở về thành. Huy động trong tay pháp trượng cho nó một cái hỏa nguyện rủa ta hầu như giống lên. Nha đầu đốc, ngươi điên ư? Tuyển Cận lúc này không thấy ta, một đôi làm sáng tỏ trong con ngươi cư nhiên mọc lên vài tia huyết sắc, mím chặt đôi môi nói, chết, chết, chết chỉ tiếc, chết không phải buột phốc phốc lợi khí vào thịt. Thanh em lại một lần nữa mãnh liệt kích thích màng thai, lại một đóa xinh đẹp nụ hoa mân tôi ở hư nghị thế giới chung. Điêu Linh, Phỉ Nhi đã ngủm. Tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể ở tổ đội chúng nói, Tuyển Tuyển ngươi một cái ngu ngốc, làm sao không phải thừa dịp mới vừa cơ hội chuồn mất đây. Tuyển Cận cười hắc hắc, chỉ là có chút không quen nhìn người khác khi dễ ngươi. Phỉ Nhi thở dài, nha đầu ngốc, ta đúng là không có cách nào nói ngươi. Sâm Lam thành chủ bạo tẩu còn đang duy trì liên tục, luôn luôn đều rất may mắn Lạc Lam thành nó mục tiêu. Lạc Lam nha đầu kia cực kỳ tinh, cư nhiên chạy tới phòng ở bên kia. Cùng nó lượn quanh nổi lên vòng vòng, chỉ tiếc, sự di động của nàng tốc độ vẫn là không có Sâm Lam thành chủ nhanh, đang bị gần người về sau, dựa vào lảng tránh kỹ năng tránh ra lần thứ nhất, lại bị nó đệ nhất kích bắn trúng, cả người bị đánh bay thật xa. Cuối cùng, ngay sau đó, cựu hận điểm lại một lần nữa tập trung ở tại độc luyến thu vũ trên người. Kỳ thực, nàng lúc đầu có thể thừa dịp Sâm Lam thành chủ đuổi kịp Lạc Lam thời điểm chạy thoát, thế nhưng nàng không có làm như vậy. Đối với nàng, ta chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, cái này lao tỷ là tương đối không nghe lời. Nàng hướng về phía ta cười yếu ớt, tiểu tử ngốc, ngươi phạm vào một sai lầm biết không tâm tình của ngươi không được, càng là đến lúc này, lại càng muốn cùng bột liều mạng chạy chỗ, cái này mới có thể luyện kỹ thuật đây. Vừa dứt lời, Sâm Lam thành chủ đã xông về nàng, xưa nay chưa từng có vung tay lên vứt cho nàng một đạo kiếm khí sóng 5.394 ngay sau đó. Cái này cấp tinh anh buộc tật phong một dạng vọt tới trước người của nàng, trong tay kiếm bản to thiên quân lực đập xuống. Tránh là không có biện pháp né, xinh đẹp tỷ tỷ chỉ có thể dương lên trường kiếm đón đỡ. Chỉ tiếc, ngăn cản cũng không đỡ nổi, nàng bị cường đại trùng kích đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước, thân thể xẹt một tiếng toàn vào một cái trong phòng tổ đội chung. Độc luyến thu vũ lần đầu tiên bạo thô tụ, ma giờ phúc. Đây chính là trong truyền thuyết sống thọ và chết tại nhà đi, ta là muốn cười vô duyên cớ, khóc không ra nước mắt, ngày hôm nay đối mặt cái này buốt, thực sự là cường hãn không phản. Đối. Sâm Lam thành chủ trên đỉnh đầu trạng thái cuồng bạo còn dư lại 2 phút, mà chúng ta chỉ còn lại có 3 người ta, Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạc Tiêu, Chỉ là sự tình không có trùng hợp như thế, độc luyến thu vũ mới vừa ngủm, tiểu lạc tiêu giả chết kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đến rồi, cả người rất bất đắc dĩ đứng dậy. Nhưng những thứ này cũng không tính là xảo, nhất đúng dịp là Sâm Lam thành chủ cừu hận lại cút trên thân nàng. Nhưng mà, cái này thông minh lanh lợi tiểu nha đầu cư nhiên từ độc luyến thu vũ ngủm tình cảnh tìm được rồi linh cảm. Tiểu tiểu thân thể nhanh chóng vọt vào cách mình gần nhất một tràng trong phòng phòng này rất nhỏ, chỉ có hơn 1m một điểm cao, mà Sâm Lam thành chủ so với bình thường thằn lằn nhân lớn tầm vài vòng, cho nên, tiểu lạt tiêu vào đi, nó lại chỉ có thể vào hơn phân nửa kéo thân thể. Tiểu nha đầu giờ khắc này ở trong nhà sát đứng lên, ha ha, ngươi đâm à, đâm không đến, cho ngươi tức chết như chó ngày đấy ta tức giận nói, không may hài tử, không cho phép thô tục thành trương. Tiểu lạt tiêu buồn bực nói, phi ca, vừa rồi thu vũ tỷ tỷ còn nói lời thô tục đây, ngươi làm sao mặc kệ đó là ta tỷ, ta quản được nàng sao ngươi nha đầu kia nhanh lên chú ý mình tiêu sái vi đi, không muốn bị người này đâm trúng. Ta một bên thông khoái đầm địa bạo nổ lấy Sâm Lam thành chủ cây hoa cúc, vừa nói. Lúc này, ta và tiểu tĩnh trên người đã tràn đầy huyết thủy, trên mặt hoa hầu như đều nhanh hay sao hình người. Thế nhưng, hai chúng ta tâm tình ngược lại là cực kỳ buông lỏng, bởi vì Sâm Lam thành chủ cuồng bạo thuộc tính đang chậm rãi đi xuống. Tiểu tĩnh lộ ra khó được nụ cười, phi ca, ngươi nói Sâm Lam thành chủ cuồng bạo thuộc tính sau khi biến mất, sẽ như thế nào ta y y nói, phải toàn thuộc tính giảm xuống, phải hàng nó cái 90%, sau đó bị chúng ta cắt thành xương sườn, tuôn ra đầy đất kim tệ cùng 7-8 món ải tẻm hoàng kim. Độc luyến thu vũ khí nở nụ cười, xú tiểu tử. Ngươi dám không còn dám ý y một điểm. Thì, ta dám, ta thực có can đảm. Ta cảm thấy lây tốt nhất một người bạo nổ một bộ hoàng kim sáo trang, phụ ra 7-8 ca y biến thái thuộc tính bên ở, một điểm đứng đắn cũng không có. E rằng Sâm Lam thành chủ cái này bột quá chính trực, nghe không quen ta ở nơi này thổi ngữ bức, cho nên nó phẫn nộ rồi, hàng này thân thể bỗng nhiên hướng phía trên đún, hai thực lực mạnh mẽ cánh tay dùng sức hướng về phía trước đẩy. Đem mấy khối đá cẩm thạch toàn bộ đẩy xuống, tiểu lạt tiêu không chỗ có thể ẩn giấu ngay sau đó, không đợi nàng chạy đi, kiếm bản to cuốn trận trận lệ khí, đâm thủng không khí, cũng đâm thủng nàng mềm mại thân thể. Nhìn nó đỉnh đầu cừu hận chuyển tới tiểu tĩnh trên người, một loại bẩm sinh vô ý thức để cho ta một tay lấy nàng rất xa thối lui, chạy qua bên kia trong phòng nhanh một chút tiểu tĩnh cũng không kịp phản ánh đã bị ta đẩy ra 5-6 thước, nhưng người lại lảo đảo hai cái sau đó quật cường đứng ở tại chỗ. Không được, ta treo, ngươi càng gánh không được nó lại nói, chúng ta còn có nhiệm vụ a ta cả giận nói, ngươi nếu như treo, liền rơi xuống đều nhặt không tới nói xong, ta đã để ngang Sâm Lam. Thành chủ đường đi tiếp bên trên, dưới chân đạp đi nhanh xông về nó thế nhưng, tiểu tĩnh không có nghe ta, mà là mở ra xung phong kỹ năng, đuổi theo ta sau đó, một bả vai đem ta đính khai. Chỉ tiếc, lời nói của ta, làm sự tình, nhất định phải thực hiện. Lào đảo sau mấy bước, ta lần nữa xông về Sâm Lam thành chủ, cả người dường như lò xo giống nhau bắn ra, hai tay nắm chặt chôi đao, dao nhỏ chính xác cắm vào nó trên cổ, phỉ nhi đối với nó tạo thành vết thương cũ trên miệng phốc phốc tiên huyết bốn phía, một cái 1.0058 thương tổn chữ số bay ra thẳng nhãi này nổi giận lấy níu lấy ta, một tay lấy ta ném đến tận giữa không trung, cũng cơ lên ở trong tay kiếm bản to chỉ tiếc, theo một tiếng trầm muộn âm thanh ầm ĩ. Thân kiếm xoa cơ thể của ta xẹt qua. Sâm Lam thành chủ như ngừng lại tại chỗ, trên đỉnh đầu toát ra ngắn ngủi mê mội ký tự tiểu tình hướng về phía ta gầm nhẹ nói, chạy đi a không phải ta không thể bỏ xuống ngươi trong lúc nhất thời, chúng ta bốn mắt nhìn nhau, phát hiện với nhau hai mắt đều đã đỏ. Thế nhưng, cái kia mê mội trạng thái thật sự là quá ngắn ngủi, làm Sâm Lam thành chủ lúc tỉnh lại, tiểu tĩnh bi kịch. Kiếm bản to treo lạnh thấu xương ngược gió. Đưa nàng kiện mỹ thân thể đánh lăng không dựng lên, trường kiếm trong tay gần như tốc độ ánh sáng, đâm về phía thân thể của hắn. Tiểu tĩnh đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ở Sâm Lam thành chủ vật lý công kích thêm biên độ 30% phía dưới, mặc dù nàng có 3.000 điểm phòng ngự vật lý, có thể làm gì được thế nhưng, nàng cũng không có ngủm, một đạo ấm áp gió nhẹ thổi qua, ta đã bất chi bất giác để ngang trước người của nàng. Mít lảng tránh kỹ năng, bị ta thô bị xảo dùng. Chỉ bất quá, ô long tái hiện, bởi hai chúng ta khoảng cách thiếp quá gần, môi của ta cư nhiên lơ đãng dính vào tiểu tĩnh nở nàng trên đôi môi song đời kế mấy ngày hôm trước không phải cẩn thận ở trong game tao quấy giày lạc lam, hôn phỉ nhi sau đó, ngày hôm nay lại xâm phạm vào tiểu tĩnh, ta cái quái gì vậy, lỗi lớn thế nhưng, tiểu tĩnh hành động kế tiếp ngoài dự liệu của ta, chúng ta song song rơi xuống đất một sát na, nàng cư nhiên hàm răng khẽ mở, ở trên bờ môi của ta hung hăng cắn một khẩu. Ngất ở đâu, ta không phải Trương Vô Kỵ, nàng cũng không phải là Triệu Mẫn, cái này nha đầu chết tiệt kia cắn ta làm chi sau đó, nàng một cái đệm bước đi vòng qua trước người của ta, trong tay cái khiên đưa ngang một cái, giúp ta đón đỡ ở Sâm Lam Thành chủ đột nhiên đánh tới trạc thứ chỉ là, không ai từng nghĩ tới cuồng bạo xuống Sâm Lam Thành chủ cư nhiên mạnh mẽ như vậy, trong tay kiếm bản to cư nhiên đâm thủng Kiệt Nhĩ cổ đống nhiên trí tâm, mũi kiếm hung hăng đâm ở tại trên ngực của nàng. 6753 Sâm Lam Thành chủ lập tức rút ra kiếm bản to, lại một lần nữa hướng phía nàng huy kích đi. Chỉ tiếc, nó cùng tiểu tĩnh, đều quên nhất kiện quan trọng nhất là, vậy chính là ta ở thành công né tránh sau đó, biết gây ra một cái khống chế kỹ năng, đó chính là chợt hiện ngất dao găm cầm ngược, trôi đao hung hăng đập vào nó trọng khôi bao gồm trên nó, gần như kỳ tích đưa nó đánh thành trạng thái hôn mê, đồng thời mạnh mẽ chấm dứt nó đối với tiểu tĩnh nghịch tập. Càng may mắn hơn là, một tầng nhàn nhạt lục sắc nhuộm dần thân thể của nó, bôi lên kịch độc hiệu quả, xuất hiện đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.